Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 31, Sa Chi cùng Hoa Đồng kết hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mở tính năng xong thì xung quanh cậu xuất hiện một vòng lửa bao phủ cậu, đằng sau cậu còn xuất hiện ba hồn hoàn màu đen vạn năm làm xung quanh cậu đều khiếp sợ trừ Đường Tam đã biết và Tiểu Vũ đang ngất xỉu hay ngục. Cậu mở ra hết công năng xong cậu quay lại bọn Đường Tam nói, Thanh Thanh, người chăm sóc Tiểu Vũ, Dung Dung, người nếu còn hồn lực thì sử dụng hồn hoàn, Tam Ca, người xem tình hình mà hỗ trợ. Cả ba người nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Cậu thấy ba người đáp ứng thì quay lại người đã đả thương Tiểu Vũ nhìn và trong đầu mặc niệm. Hệ thống đổi một thanh huyền trọng xích đan dược giảm sử dụng hồn lực cùng tăng tốc độ di chuyển. Ký chủ đổi đan dược có rất nhiều loại, muốn đổi loại nào? Hệ thống thanh âm lạnh lùng trả lời. Quảng cáo, đổi đan dược cao nhất có thể. Ký chủ xác nhận đổi huyền trọng xích hồn lực đan giảm 90. Hồn lực cùng tốc độ đan tăng 100. Tốc độ, xác nhận, lập tức trên tay trái cậu xuất hiện hai viên đan còn tay phải thì xuất hiện một thanh huyền trọng xích. Cậu bỏ hai viên đan dược vào miệng và tay phải thì lắc lắc cho nó thích ứng với đồ vật trên tay, đan dược vào miệng thì có một luồn là lạ nhưng cậu chẳng quan tâm, rồi cậu nói. Bắt đầu, sau cậu hồn hoàn thứ nhất và hai sang lên, lập tức trên người cậu xuất hiện một bộ áo giáp cắt và trước mặt cậu xuất hiện một bức tường cắt chặn trước người cậu để Triệu Vô Cực không nhìn thấy cậu. Còn Ninh Dung Dung thì sử dụng hồn hoàn thứ nhất và hai tăng cường lực và tốc độ 30 cho cậu và Đường Tam. Sau khi bức tường cắt biến mất thì cậu cũng biến mất và xuất hiện phía sau Triệu Vô Cư xê dơ lên huyền trọng xích dồn lực vào chuẩn bị đập xuống thì Triệu Vô Cực quay lại chuẩn bị dùng hồn hoàn của mình nhưng ngay lúc đó cậu dùng tinh thần công kích cùng tinh thần phiến nhiễu làm Triệu Vô Cực khựng lại sau một giây. Nhưng một giây là đủ để cậu đập xuống nhưng vì không cùng một đẳng cấp mà chỉ bị một tí vết thương. Cậu lập đi lập lại nhiều lần công kích như vậy, nhưng đan dược sắp hết tác dụng và cậu cũng sắp hết hồn lư xê. Nên cậu chuẩn bị dùng một kích toàn lực cho công kích này. Một lần nữa cậu xuất hiện chính diện đối phương dồn hết hồn lực cùng sức mạnh vào huyền trọng xích và sử dụng hồn hoàn thứ hai để phòng thủ. Khi cậu đập xuống thì Triệu Vô Cực cũng một lần nữa dồn lực vào cánh tay bị thương do cậu nhiều lần công kích đấm về phía huyền trọng xích của cậu đang đập xuống. Hai bên đụng nhau thì nháy mắt bụi cắt và gió quét ra xung quanh, những người ở ngoài lấy tay che mặt lại. Khi đã đờ thì mọi người gờ tay xuống thì thấy một cái bóng trong bụi cắt và gió đang bay về phía ba người. Khi mọi người nhìn lại thì đó là cậu, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt cậu thì thấy cậu đang cười, nhưng mặt cậu khắp nơi là máu nên trông quỷ dị hơn. Khi cậu sắp té xuống thì Đường Tam la lên, A Thiên, và rồi nhanh tay lẹ mắt dùng hồn hoàn kéo cậu lại. Khi cậu gần ngất xíu thì mơ hồ nhìn thấy hai nữ vừa chạy lại vừa la lên. Hạo Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Chu Trúc Thanh còn ôm Tiểu Vũ, khi cậu ngất xỉu còn mơ hồ nghe chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh còn la lên bên tai. Hạo Thiên, khi Đường Tam coi cậu chỉ là bị ngất đi, rồi nói cho mọi người nên mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bụi cắt bị gió cuốn đi hết thì mọi người mới thấy được một người đang nằm ở trên đất. Khi Tiểu Áo chạy lại coi thế nào thì người đó chỉ toàn thân là máu nhưng chỉ là ngất xỉu. Quảng cáo, cách chương.